Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, 692 chương ngươi còn vừa lòng sao? Ô Sơn sắc mặt nặng nề đến nhìn cả người chật vật. Nhưng là khí độ như cũ Bạch Thư Đường liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói. Ở trọng tài tuyên bố thi đấu kết quả lúc sau, đó là xuống đài, dưới đài. Đại Ly nheo lại đôi mắt. Cùng Diệp Tử Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Người này xem ra đối bọn họ đại hạ cũng là địch ý. Rất sâu a, bởi vì vừa mới Bạch Thư Đường kia ngực công kích hướng tới trái tim đi. Chỉ là hai lần đều bị đón đỡ tiêu hao một ít thế công, cho nên Bạch Thư Đường mới nhặt về một cái. Mệnh cũng giảm miễn trọng thương, đương nhiên. Rất nhiều nhãn lực thấy không người tốt. Đều cảm thấy Ô Sơn người này mặt lãnh tâm nhiệt. Nguyên lai còn rất thủ hạ lưu tình ngươi muội. Đại Ly khoanh tay trước ngực, nhìn Ô Sơn bóng dáng, giống như nàng phía trước nhìn trộm đến sát khí chung. Liền có người này, ngươi đoán hắn là kim môn người, vẫn là cẩm y vệ người. Đại Ly nhẹ nhàng cười, truyền âm nói, không chuẩn đều không phải đâu. Ngươi địch nhân còn thiếu sao? Diệp Tử Thanh đôi mắt đều không nháy mắt một chút đến hồi, đáng giá nhắc tới chính là hiện. Tại sân nhà thủy tinh cầu nội là không bỏ mặt khác đã thi đấu quá thủy tinh cầu. Cái này làm cho Đại Ly bình tĩnh một ít, bằng không lấy nàng quỷ dị vận thế. Đánh giá 10 chàng có 7 chàng là nàng ở đánh, chính là người sắt cũng ra không nhỏ, bất quá đây là 50 cường chi chiến. Đích xác không có khả năng như vậy làm. Cho nên quy tắc có biến hóa, nhưng là ba cái buổi diễn là không thay đổi, phía trước thua Đường Quân. Y vẫn là muốn đi vào phụ một bậc, mà Long Sa Mạc trước mắt trạng thái không trong sáng. Có thể hay không xuất chiến còn không biết, đệ tam tràng. Là lãnh thấy huyết cùng cây cao to thủy sư, cây cao to thủy sư là cái tuổi rất lớn trung niên nam tử. Mộc cùng thủy song hệ tiên căn, bởi vì thường xuyên ở tại cây cao to tụ tập núi rừng bên trong. Dựa núi gần sông, vân dã hiu nhàn, bởi vậy được xưng là cây cao to thủy sư, người này thực lực không kém. Cùng quỷ kiếm sầu không sai biệt lắm một cái trình độ. Nếu là so, có lẽ ở thắng bại 5 năm chi số, nhưng là người này. Bị lãnh thấy huyết một kích bị thua. Đệ tứ tràng, Quan Minh Nguyệt đối Liên Thành xỉu. Quan Minh Nguyệt bại, thứ 5 tràng, Tím Quân Hầu đối Cầm Cơ. Cầm Cơ bại, thứ 6 tràng, Diệp Tử Thanh đối Cô Tùng Đao Khách, Cô Tùng Đao Khách bại, thứ 7 tràng, thứ 8 tràng, thứ 15 tràng, Lâm Giang Tiên, Danh Kiếm, Giang Xuyên, quạ sát bốn cái bất đồng loại hình Mỹ Nam kể hết không phụ sự mong đợi của mọi người đến đánh bại. Vận khí thực bối đoạn lãng, thương thứ, danh nhưng nhẹ cùng Phong Linh bốn người, thú vị chính là... Danh Kiếm gặp gỡ Danh Nhưng Nhẹ, cơ hồ so đều không cần so. Cái này xuẩn manh đệ đệ vừa lên đài, vừa thấy đến chính mình ca ca khấu kiếm, liền đánh một cái run run, vội giơ lên tay, không cần so, từ nhỏ bị đánh tới đánh, vẫn luôn ở luận võ, chưa bao giờ thắng lợi quá, vẫn là tính, sau đó lại bay nhanh đến xuống đài, Danh Kiếm biểu tình không được tốt xem. Chỉ là lạnh lạnh liếc chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, bên cạnh trọng tài muốn cười lại không dám. Cười, mà Phong Linh cái này lạnh băng hệ đại mỹ nhân. Thực lực cũng là thập phần đáng sợ. Bất quá hắn gặp gỡ chính là Lâm Giang Tiên, cách xa quá lớn. Nàng cũng chưa ra chiêu. Liền trực tiếp bình tĩnh đến bị Lâm Giang Tiên kiếm chỉ giữa mày, biết rõ, không thể địch. Tự nhiên sẽ không ngốc đến ở thứ dùng hết toàn lực, cho nên, này bốn người căn bản nhất chiêu cũng. Chưa ra, vừa lên đài, liền mẹ nó xuống đài. Chàng hạ, Đường Quân y bĩu môi. Này vẫn là thi đấu. Đại Ly ở Diệp Tử Thanh bọn họ bên này cũng là chửi thầm. Liền không thể ra hai chiêu sao? Làm đối phương cũng ra nhất chiêu a. Bằng không đều nhìn không tới đối phương chi tiết thôi đi. Lâm Giang Tiên bọn họ những người này nơi nào sẽ quản ngươi a, Sở Tu Linh bọn họ đối này căn bản. Không báo cái gì hy vọng, rốt cuộc Lâm Giang Tiên những người này trừ phi là đối mặt đồng cấp số đối. Thủ, nếu không đều là áp đặt, trên cơ bản chưa cho ngươi phản ứng cơ hội. huống chi giống nhau gặp gỡ bọn họ người cũng sẽ không xuẩn đến thi triển chính mình át chủ bài theo chân bọn họ liều mạng, cho nên, Đại Ly lắc đầu, nếu là nàng, đối thủ càng cường, nàng càng có liều mạng sao, đệ thập lục tràng. Tập Thanh Y đối Kim Minh Tú, Kim Môn bên này. Kim Minh Tú nghe vậy đó là sửng sốt, ở bên cạnh một ít người đồng tình hoặc là an ủi hạ. Lại là cười, ta có cái gì hảo xui xẻo, có thể cùng Nam Lâm đệ nhất mỹ nhân đối chiến. Là vinh hạnh của ta, Kim Minh Tú nói thực trực tiếp. Một chút đều không che lấp thanh âm. Hơn nữa thẳng tắp chiều Tập Thanh Y nhìn lại, ý tứ thực trong sáng, hắn Kim Minh Tú. Thập phần thích ngươi, Tập Thanh Y, đại lượng người hoan hô lên, rõ ràng ồn ào, bất quá nói đến cũng là. Lại có nào vài người không thích Tập Thanh Y như vậy mỹ nhân đâu. Kim Minh Tú, xuất thân, thiên phú, vẫn là thực lực. Đều vẫn là có chút tự tin, như thế rất rõ ràng biểu hiện hảo cảm. Cũng khó trách những người này gieo hò, Tập Thanh Y tại như vậy nhiều người vui mừng chung. Biểu tình nhàn nhạt, thân hình hóa thành thanh quang. Dừng ở trên đài, gần xem. Một bộ Thanh Y tập mỹ nhân. Thật là thập phần dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là kia khí chất lạnh lẽo. Phiêu phiêu mù mịt. Phiêu nhiên nếu giang xuyên tú thủy phía trên tuyệt tiên người, Kim Minh Tú lanh lảnh mà cười. Đối Tập Thanh Y vừa chắp tay, ôn hòa nói, Tập cô nương, kính đã lâu, xem đi, này mở màn liền không giống nhau, mục đích tính không giống nhau a. Tập Thanh Y nhìn hắn, ánh mắt thanh thiện, trong mắt phù quang lược ảnh, hình như có bay tán loạn lá xanh thổi qua, ra tay đi. Tập Thanh Y là yêu nhã, cũng là khách khí, nhưng là, trước kia chưa từng khách khí như vậy quá, phía trước những người đó. Toàn bộ đều là bị trực tiếp nhất chiêu mất mạng, đây là cảm giác có điểm không lớn giống nhau, chẳng lẽ Kim Minh Tú ngẩn người, trong lòng mừng như điên cũng đừng đề ra, chẳng lẽ Tập Thanh Y đối hắn, dù cho Kim Minh Tú kỳ thật là trầm ổn người, cũng khó nén vui mừng, cười nói, không cần, Thanh Y cô nương là nữ tử, tự nhiên nữ tử ưu tiên, nghe vậy. Tập Thanh Y lại nhíu mày, tựa hồ không lớn thích chính mình ra tay trước giường như, này thực mau bị. Kim Môn người cho rằng, đây là Tập Thanh Y cô nương không nghĩ đối Kim Minh Tú ra tay. Nằm tương đương táo, này tiết tấu nghịch chuyển đến có chút mau a. Tập Thanh Y thế nhưng coi trọng Kim Minh Tú. Tần Hoàng cũng là kinh ngạc, hắn là biết Tập Thanh Y một ít bối cảnh, chính là hắn đứa con trai này cũng là xứng không lớn thượng. Không nghĩ tới canh Kim Minh Tú thế nhưng bị nghĩ đến đây. Tần Hoàng cũng không biết là nên là vui mừng vẫn là u buồn, giống như chính mình kia hai cái nhi tử đều bị nhân ra ghét bỏ a, đương nhiên. Ở đây cao hứng người là thật không có mấy cái, đặc biệt là nam tính, ngạch. Còn có một ít nữ tính, Diệp Tử Thanh đám người động tác nhất trí nhìn về phía một người, Đại Ly. Xem ta làm cái gì? Lại không liên quan ta sự. Bất quá nói Tập Thanh Y tuyệt đối không có khả năng coi trọng hắn. Ta đều chướng mắt, huống chi là nàng. Ngạch, nàng ý tứ là, ta đều chướng mắt Kim Minh Tú. Huống chi là Tập Thanh Y, nhưng tố. Ở sở tu linh bọn họ những người này nghe tới. Giống như là, nàng đều chướng mắt ta. Huống chi là hắn. Mọi người biểu tình, nặng nề buồn bực. Thê thê thảm thảm, trên đài. Tập Thanh Y đã ra tay. Vừa ra tay, nháy mắt hạ gục, không, đó là thực quy củ một đạo thanh quang, cũng không phù hợp Tập Thanh Y nên có tiêu chuẩn, nhưng tố vừa vặn tạp ở Kim Minh Tú những người này cái này trình độ mặt trên, vì thế, Kim Minh Tú tránh đi, hơn nữa, không khỏi chính mình ở nữ thần trước mặt mất mặt, Kim Minh Tú cũng ra nhất chiêu, này nhất chiêu, rất mạnh, chiến lực thẳng tiêu 190 vân, bồng. Thanh quang cùng kim quang va chạm. Thanh kim sáng trong nhiên, Kim Minh Tú nhìn đến Tập Thanh Y ánh mắt bay tới. Hắn trong lòng hơi vừa động, chẳng sợ không phải như vậy hoa si người. Ở gặp gỡ Tập Thanh Y loại này không lớn tầm thường hành động hạ. Vẫn là dễ dàng suy nghĩ bậy bạ, cho nên. Hắn giờ phút này nhìn Tập Thanh Y, sau đó, nhìn đến Tập Thanh Y quay đầu nhìn về phía chàng tiếp. Theo cái phương hướng, hơn nữa, sâu kín phải hỏi, Đại Ly cô nương. Như vậy có thể sao? Không ngừng những người khác không rõ nội tình. Chính là Đại Ly cũng không thoảng qua thần tới. Ân. Đại Ly nghi hoặc đến nhìn về phía Tập Thanh Y. Tập Thanh Y rũ mắt. Cười. Ta làm hắn ra nhất chiêu. Như vậy không tính quá mức đi. Ngươi vừa lòng sao? Cho nên, ngươi không phải coi trọng Kim Minh Tú. Mà là phốc. Đường quân y đám người toàn phun. Bọn họ biểu tình là cái dạng này. O, Diệp Tử Thanh đám người biểu tình là cái dạng này ha ha, đến nỗi Kim Môn những người này. Biểu tình chính là như vậy. Đại Ly biểu tình là cái dạng này o. O, ngạch, giới cái. Cũng không tệ lắm, Đại Ly sái nhiên cười. Hơn nữa chiều Tập Thanh y lộ ra thập phần sán lạn cười, Tập cô nương thật là đã xinh đẹp lại ôn nhu. Còn thập phần săn sóc. Săn sóc. Kim Minh Tú có chút không nhịn được hai mặt. Ánh mắt dữ tợn lên. Tức khắc đánh bất ngờ. Đậu má. Ta đây đâu. Tập Thanh Y. Hóa ra ngươi là chơi ta. Xoát. Đệ nhị chiêu. Đánh bất ngờ. So phía trước cường rất nhiều. Xoát. Đạo thứ hai thanh quang. Bưu hãn. Cường gấp 10 lần không ngừng. Xoát. Kim Minh Tú trực tiếp bị oanh đi ra ngoài. Tập Thanh Y xoay người. Chiêu trọng tài lược gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đại Ly. Ân. Đệ nhị chiêu. Người nhưng vừa lòng. Dưới đài che lại ngực hộc máu Kim Minh Tú vừa thấy đến nhạc đào đào Đại Ly. Trong lòng tụ huyết càng đậm. Kim Môn người đại diện tích mất mặt. Bất quá bên kia. Danh kiếm chờ nháy mắt hạ gục địch nhân người có chút tiểu dối dám. Hóa ra. Bọn họ phía trước nháy mắt hạ gục đối phương. Đều ở cái này nữ nhân trong mắt xem như thực quá mức, không biết luôn luôn độc miệng nàng trong. Lén lút bố trí bọn họ cái gì, thứ 17 chàng tới. Cùng lúc đó, phụ một bậc có 16 cái thua người. Tự nhiên cũng là bắt đầu so đấu. Đến đào thải người không phải. Trước 20, tiền 10, đến chuẩn cờ MNR đến bài xuất ra. Phong tàng, tay áo đao, hai vị. Đi lên đi, hai vị này là túc địch. Thập phần túc địch, túc địch. Cách cây số xa Long Giang đài khoảng cách. Một bộ hồng y trương dương tươi đẹp tay áo đao run run tay áo. Đứng dậy, bước nhanh đi ra tới. Hơn nữa châm chọc, ta nói gió lớn thúc. Lão nương khách chờ ngươi đã lâu. Ngươi còn không ra là làm cái gì? Phong tàng buông chén rượu. Đứng dậy, chiều tay áo đao mỹ nhân cười ứng. Ngươi kêu ta đại thúc, lại tự xưng lão nương. Chẳng lẽ còn muốn ta phản kêu ngươi a bà không thành? Phốc, giữa sân có người phun cười, tay áo đao là thập phần hào phóng đại khí nữ nhân. Nghe vậy cũng là không bực. Ngươi kêu ta nương đều được. Đừng giới, ta cảm thấy tổng hợp hạ hảo. Lão nương, a bà, ta còn là kêu lão bà ngươi đi. Phong tàng đã bước chân lắc lư đến đi ra ngoài, bất quá. Lời này đã xem như điều tương đương diễn đi. Thỏa thỏa điều tương đương diễn a. Đại Ly đám người yên lặng điểm tán. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.